Isekai Toriyuek, chương 5, trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng nói chuyện xì xào, những tiếng lách tách của vô số đốm lửa sáng rực trong đêm, một vài khuôn mặt vui vẻ nói cười, nhai ngấu nghiến miếng thịt nướng trên tay, nhưng đa số thì tỏ ra mệt mỏi cùng lo lắng, và một số còn lại hiện đang tranh thủ vội vã thu dọn lều trại, sắp xếp đồ đạc và tiến vào đan dần với mục đích đi theo đằng sau đội quân của Celestia, và mỗi người đều đang bận bịu công việc của riêng mình. Zen dừng lại, ánh mắt nhìn về hướng một chàng trai trẻ đang ngồi cô độc một mình bên cạnh đống lửa nhỏ, và sau lưng cậu ta là một căn lều ngủ di động. Chàng trai trẻ này độ tuổi chỉ như 20, dáng người nhỏ bé và bộ dáng lúc này trông vô cùng rụt rè, y hệt cừu non lạc giữa bầy sói. Cậu ta có mái tóc mố, mặc một bộ áo bào rẻ tiền màu xanh da trời, nhưng bộ quần áo thì đã phai màu rất nhiều và hiện tại đã trông khá cũ. Hắn không cần phải mở miệng hỏi thăm cũng có thể đoán được chức nghiệp của cậu ta là ma thuật sư. Vì cây quyền trượng ma thuật bằng gỗ mà cậu ta đang ôm khư khư trước ngực. Nói tổng thể thì cậu ta nhìn vô cùng fantasy đối với hắn. Tôi có thể ngồi đây không? Hắn tiến đến gần và mỉm cười hỏi. Cậu ta ngước lên nhìn hắn, tiếp đến là một bầu không khí gượng gạo bao trùm khi cả hai đều im lặng. Một là cậu từ chối, hai là mời tôi ngồi chứ đừng có nhìn tôi như vậy. Thật là bất lịch sự. Phải mất gần một phút sau, khi hắn không thể chịu được bầu không khí này thì đặt mông ngồi xuống dù cậu ta có đồng ý hay không. Vâng, lúc này cậu ta mới giật mình phản ứng lại với hắn, sau đó như một phản xạ có điều kiện hỏi. Chúng ta biết nhau sao? Cậu tên gì? Tôi tên Ly, Jin Ly. Vậy sao? Tôi là Zen, và giờ chúng ta biết nhau rồi đấy. Ly im lặng, cậu ta không biết phải trả lời trong tình huống này như thế nào. Ly, level 30, ngang ngửa với Celestia. Zen nhìn vào thông tin hiển thị trên đầu Ly và thì thầm. Anh nói gì cơ? Ha ha, không việc gì, cậu không vào đan dần sao? Hắn phất tay cười nói, sau đó lái sang chuyện khác. Tôi vẫn còn hai người đồng đội nữa, họ vừa rời khỏi được một lúc và muốn tôi ngồi đợi ở đây. Ly đưa mắt nhìn xung quanh và nói. Được rồi anh bạn, cậu còn dư ra một thanh gươm nào không? Zen liếc nhìn căn lều nhỏ của Ly rồi trực tiếp nhìn cậu ta hỏi. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ mượn thôi nhé. Hắn tiếp tục bổ sung. Ly im lặng lắc đầu. Ra là đến để, chấn lột, trang bị sao? Ai, được thôi, vậy tôi đi đây. Nếu cậu tiến vào đan dần có thể chúng ta sẽ may mắn gặp lại nhau đấy, Zen đứng dậy thân thiện nói và lập tức quay người rời đi. Ly vẫn ngồi im lặng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất dần. Jin Ly, ít ai biết được cậu ta vốn dĩ là một ma thuật sư thiên tài, tất cả là vì cậu sở hữu nguồn ma lực nhiều hơn so với kẻ khác. Bởi vì, đơn giản Jin Ly chính là hậu duệ của một trong hai anh hùng nên được thừa hưởng điều đó, nhưng đấy là bí mật của riêng cậu, và đó cũng là lý do cậu không bao giờ chia sẻ bí mật này cho người khác. Vì nếu không, với tính cách rụt rè thì chẳng có gì lạ nếu cậu bị những kẻ khác lợi dụng và lừa gạt. Và cũng trong lúc này, Zen đang đứng trước cửa vào đan dần, hắn bất giác lại thở dài, cúi xuống nhặt lại ngọn giáo và bắt đầu tiến vào bên trong. Cảnh báo, khu vực nguy hiểm. Ok, chơi thôi nào. Một bảng thông báo nhỏ hiện ra và khuôn mặt hắn thoáng chốc cũng trở nên nghiêm túc. Khoảng 20 phút sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Zen đang đi trong một đường hầm đá, mặc dù là đường hầm nhưng nơi này vô cùng rộng lớn, và mọi thứ khác xa rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nơi này là một nơi tối tăm, ẩm ướt và đầy mùi hôi thối, không cần phải nói, có lẽ trong này còn có cả phân đang vươn vãi không biết chừng. Ô, RCC, Monster Worm level 10, Monster Worm level 12. Không chờ hắn cảm thấy buồn chán cố lâu, trước mặt hắn bỗng xuất hiện hai con monster với kích cỡ người. Chúng có cơ thể màu xanh nhạt và đang lảo đảo ẩn hiện từ trong bóng tối. Hình dáng chúng tựa như lũ côn trùng khổng lồ trong hình dạng con người. Không đắn đo cố lâu, Zen vững chắc ngọn giáo trong tay, cúi thấp người và lao thẳng đến, găm phập ngọn giáo vào ngực con quái vật vốn chỉ level 10. Con quái vật rít lên một tiếng đầy chói tai, sau đó là một dòng máu màu xanh lá như của những sinh vật alien thường thấy trong các bộ phim. Phụt, con Monster Worm level 12 khập khiễng đứng bên cạnh hơi ngửa đầu về sau rồi bất ngờ phun ra một bãi nước bọt nhớp nháp về phía hắn. Hắn không hề buông lỏng cảnh giác mà vẫn luôn chú ý đến mọi động tĩnh của chúng, khi nhìn thấy động tác đó của con quái vật hắn giật mình và vội vã né tránh sang một bên. Khi bãi nước bọt ấy trượt mục tiêu và rơi xuống mặt đất, hắn nghe thấy âm thanh xèo xèo vang lên cứ như thể bãi nước bọt đấy được tạo ra từ axit ăn mòn có liều lượng cực mạnh. Một cảm giác như bản thân vừa sống sót sau tai nạn. Nhưng con Monster Worm level 12 vẫn không bỏ cuộc, nó đang lấy hơi và chuẩn bị phun thêm một lần nữa. Cơ thể Jen run nhẹ và cảm thấy hốt hoảng, hắn tất nhiên sẽ không để cho con Monster Worm làm được điều đó. Hắn rút ngọn giáo ra khỏi ngực con Monster Worm level 10 và tức khắc găm thẳng vào đầu con Monster Worm level 12. Thế là hai cơ thể quái vật xanh lá khổng lồ, một trước một sau đổ ầm xuống nền đất. Mặc dù sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu dính phải độc từ chúng, nhưng đáng tiếc tốc độ phản ứng của chúng lại khá chậm chạp. Nói thì có vẻ dài dòng, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra rất nhanh. Thông báo thăng cấp, ha, Jen cảm thấy khá là bất ngờ với thông báo này, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Leng keng, một âm thanh như có thứ gì đấy rơi trên mặt đất thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhìn xuống, thì ra đó là vật phẩm item vừa rơi ra từ xác hai con quái vật khi cơ thể chúng tự phân hủy và biến mất. Phải biết rằng chuyện này chỉ có thể xảy ra trong dungeon, một khi quái vật đi ra khỏi phạm vi của dungeon thì chuyện này sẽ không bao giờ xuất hiện. Hai item vừa rơi ra, là một thanh gươm với cán gươm có màu xanh như cơ thể của con Monster Worm cùng một món trang sức là chiếc vòng tay cũng cùng màu sắc. Hắn thử nhặt lấy thanh gươm. Khi thanh gươm này vừa được cầm vào trong tay, hắn cảm thấy bên trong cơ thể vừa có một sự thay đổi vô cùng nhỏ mà chỉ bản thân mới có thể cảm nhận được. Hắn vội mở bảng trạng thái ra. Bản trạng thái, Gen, 23 tuổi. Nam, chủng tộc The Human. Danh hiệu chống, chức nghiệp binh sĩ. Trung cấp, HP, 102, 102 MP, 56. 56, cấp độ 10, sức mạnh 139, 15, 5, kháng sức mạnh 51, ma lực 56, kháng ma pháp 28, nhanh nhẹn 126, kỹ năng độc hữu chống, kỹ năng cơ bản thẩm định, kiếm kỳ LV3, trạng thái, bình thường. Mất trí nhớ, ra vậy, sau khi xem xong thì hắn rốt cuộc đã hiểu chỉ số của bảng trạng thái mỗi khi lên cấp. Thanh gươm trong tay hắn giúp tăng 15 điểm sức mạnh và 5 điểm còn lại là thuộc về ngọn giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là mỗi khi lên một level, HP sẽ được 8, MP, 4, sức mạnh, 8, kháng sức mạnh, 4, ma lực, 4, kháng ma pháp, 2, và nhanh nhẹn. 4, nhưng như thế cũng chẳng có nghĩa lý gì vì đây không hẳn là game online và cấp bậc cũng không đại diện cho sức mạnh. Có những kẻ từ khi sinh ra đã có những chỉ số cao ngất ngưỡng, và những kẻ khác không được các vị thần ưu ái như vậy thì chọn cách luyện tập để kéo lên chỉ số, giống như Gen khi còn sống. Hắn nhặt lấy item còn lại là chiếc vòng tay và đeo vào, có vẻ như chiếc vòng tay chỉ tăng lên được một chút vào chỉ số ma lực. Tay trái Gen cầm giáo, tay phải thì cầm gươm, và cứ thế tiếp tục đi vào nơi sâu hơn trong dungeon. Lại qua thêm khoảng hơn nửa giờ sau, hắn dừng lại trước một bức tường dọc theo trên lối đi trong đường hầm này. Nếu có ai đó hiện đang có mặt ở đây ngay lúc này, họ sẽ nghĩ hắn là một gã ngốc khi đứng nhìn chăm chú vào bức tường như thế. Nhưng thật ra không phải vậy. Trước mặt hắn lúc này đang có vài thông báo, và đằng sau bức tường này chính là một hầm ngục ẩn. Thông báo tìm thấy vị trí ngôi mộ Devastated. Thông báo, level yêu cầu 50. Thông báo, kích hoạt. Yes, no, sau khi bản thân hơi lưỡng lự thì hắn đồng ý, khi hắn vừa chọn xong, khung cảnh hầm ngục xung quanh và trước mặt bỗng dưng bị bóp méo, cả không gian hoàn toàn bị xáo trộn. Giây phút tiếp theo, hắn nhận ra mình đang đứng tại một địa điểm khác, một không gian rộng lớn đầy màu u ám với những làn sương trắng mỏng bóc lên, lượn lờ đầy lạnh lẽo. Và trải rộng dưới mặt đất lúc này là vô số các ngôi mộ không tên, nơi này trông chẳng khác nào một bãi tha ma. Hắn vừa bị dịch chuyển. Khi vừa nhận ra điều đó, thì bên dưới những ngôi mộ lúc này đang có những cánh tay vươn lên từ bên dưới lòng đất. Tiếp theo, đập vào mắt hắn là những cơ thể thối rữa và vẫn đang trong quá trình phân hủy. Bản thân hắn cảm giác như chính mình vừa bước vào một bộ phim kinh dị. Chúng có phải là zombie hay không thì hắn không rõ, nhưng lúc này tên của bọn chúng đều đã được hiển thị ngay trên đầu. Bloodsucking level 40, một đám đông như kiến. Chưa chờ hắn hết giây phút kinh ngạc, phía xa giữa trung tâm, nơi đó vốn đang đặt chiếc quan tài bằng đá to lớn trông vô cùng nổi bật ở nơi này vừa được mở ra. Và, kẻ nằm bên trong đang từ từ vươn người đứng dậy. King Bloodsucking level 50. Kẻ này có nét gì đó giống hệt Dracula, nhưng khuôn mặt thì trắng bệch cùng với đôi mắt không hề có sự sống nhìn như một con búp bê vô hồn. Vậy, đây chính là Boss. Hắn nói và buông thanh gươm, ngọn giáo trong tay ra. Đến lúc ta, lên sân khấu rồi, Jen cười nhạt mở miệng nói, cách một nơi khác trong dungeon. Trong một căn phòng rộng lớn nằm cuối tầng một đang có một trận chiến diễn ra. Celestia, và cô gái Black Hell đang giao tranh với hai thủ lĩnh quái vật là Leader Orc level 30. Và 50 tên Orc còn lại chỉ với level 20 hiện đang được 100 binh lính vây công. khung cảnh vô cùng hỗn loạn và ồn ào, tiếng la hét hòa tan vào âm thanh va chạm của gươm, giáo. Variable Speed, Raoul, Celestia hét lên và lao đến chém ngang. Khi thanh gươm của Celestia vung đến gần, thì con Leader Orc cũng đập chiếc rìu lớn xuống trước mặt nhằm che chắn. Keng, thanh âm phát ra của hai thứ vũ khí chạm vào nhau và Celestia bỗng bật ngược trở lại. Cô không sao chứ, cô gái Black Elf vội hỏi, nhưng có vẻ như chính cô cũng đang vô cùng khó khăn khi giao tranh với một con Leader Orc khác. TCS, cô nên lo cho mình thì hơn. Celestia khó chịu quay sang mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Level của Celestia và Leader Orc ngang nhau, vậy nên nếu cô không thể chiếm được thượng phong thì con Leader Orc cũng chẳng thể khá hơn là bao nhiêu. Nhưng cô gái Black Elf thì khác vì level của cô là 25, thấp hơn Leader Orc 5 level. Đương nhiên họ không biết đến những chuyện này, vì không ai có thể trực tiếp nhìn thấy được level của nhau. Ngoài, hắn, ra, 2333, cách chương.